Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe được lời nói của Vũ Tiệp, Cù Bộ Ung lắc đầu một cái. Tôi thích chính là người có thể cùng tôi nói chuyện trên trời dưới đất. Không giống cô là một con người nông cạn, chỉ biết dạo phố mà mua hàng hiệu. Không sao cả, dù sao em và cô ta cũng giống nhau, chúng em là sinh đôi mà. Vũ Tiệp cưỡng bách mình hé ra nụ cười, không để cho Cù Bộ Ung xoay người rời đi. Cùng cô qua lại, trong lòng tôi đã sớm nghi ngờ. Nhưng mà nhiều chuyện liên tiếp xảy ra càng làm cho tôi xác định cô căn bản là hai người bất đồng. Ngay từ đầu tôi yêu chính là Vũ Viên mà không phải là cô, cho nên hắn mới có nhiều nghi ngờ như vậy. Bây giờ anh nói những lời này là có ý gì? Vũ Viên có gì tốt chứ? Cô ta vừa cứng nhắc lại vừa mang dáng vẻ xa dặn, cô ta làm sao có thể so sánh được với em? Cô ấy là chị gái của cô, làm sao cô có thể nói về cô ấy như vậy chứ? Cô Bộ Ung tức giận mà quát lên. Hơn nữa khi cô nói về cô ấy như vậy thì cô cũng đã bại bởi cô ấy rồi. Không phải, Vũ Yên có thể làm, em cũng như vậy. Cổ Bộ Ung, người cùng em với anh đính hôn chính là em cơ mà. Đã đến tình trạng này rồi, cô ta càng muốn bắt được Cổ Bộ Ung. Vậy thì sao chứ? Cô đã độc chiếm tất cả những thứ này, không phải hay sao? Người đầu tiên tôi biết chính là Jessica, người tôi yêu cũng chính là cô ấy. Được lắm, đừng nói những lời hay ho như thế này. Nếu sớm cảm thấy em không giống những người anh ở trên mạng, thì vậy vì sao còn được cùng em đính hôn và kết hôn chứ? Không phải là tham luyến sắc đẹp của em hay sao hả? Tôi chỉ là nghi ngờ. Thời điểm tôi xảy ra tai nạn, tôi đã tự giận mình. Ánh mắt của anh nhất thời trở nên thâm thúy rất nhiều. Chẳng qua hiện tại tôi thật là cảm kích trận tai nạn xe cộ kia, để cho tôi gặp được Jessica chân chính, để cho tôi cùng với cô ấy thật sự gặp gỡ. Nếu không phải cô cưỡng bách trao đổi thân phận, thì thật lâu sau, hoặc tôi cưới cô rồi mới có thể phát hiện ra chân tướng sự thật. Mà khi đó thì đúng là không còn kịp nữa rồi. Cổ Bộ, sao cậu lại muốn nói cái gì chứ? Từ hôn đi, cô không phải là người tôi yêu. Người tôi yêu là Vũ Viên. Hắn đem cánh tay đang ôm chặt Vũ Tiệp mà đẩy ra. Không, em không đồng ý từ hôn. Em tuyệt đối không đồng ý từ hôn. Em cái gì cũng không có. Em hiện tại chỉ có một mình anh thôi. Người anh yêu là em. Gương mặt của em, thân thể của em, anh yêu em mới đúng. Đàn ông mà, ai chẳng yêu thân thể của phụ nữ chứ? Vũ Tiệp phóng đáng kéo tay của Cù Bộ Ung ở trên người cô ta vuốt ve. Dù sao em và cô ta đều có khuôn mặt giống nhau. Nếu nhanh quả thật thích Vũ Viên cũng không sao cả. Khi ở trên giường anh cứ đem em trở thành cô ta cũng được mà. Hai người đã phát sinh quan hệ rồi chứ gì. Em mới xem qua phòng ở của hai người. Hai người lúc trước như thế nào em cũng không quan tâm. Nhưng mà em có thể bảo đảm, em nhất định có thể làm tốt hơn Vũ Viên mà. Nhìn thấy Cù Bộ Ung cong một chút cử động, Vũ Tiệp cởi toàn bộ quần áo đứng trước mặt của Cù Bộ Ung. Em đẹp chứ? Anh cũng muốn em đi. Trước đây cùng với Cù Bộ Ung qua lại, cô và anh cũng chưa có tiếp xúc xa thịt. Trước mặt Cù Bộ Ung cô ta biểu hiện như là một vị thánh nhân. Đừng nói dối mà, anh muốn chứ? Cô thật là làm cho người ta phải ghê tởm. Cù Bộ Ung cất lời lạnh nhạt. Tôi thấy Vũ Viên có một người em gái như cô, thật là không đáng. Nói rồi hắn nhặt y phục trên mặt đất nhét vào tay của Vũ Tiệp. Vũ Viên đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Vũ Tiệp bị đả kích quá lớn, cả người ngồi sững ở trên mặt đất. Anh chỉ yêu Vũ Viên thôi sao? Chúng tôi gần như là cùng một người cơ mà. Cô ta kêu gào. Không phải, cô là cô, mà cô ấy là cô ấy. Cho dù là song sinh thì cũng là hai người bất đồng. Tôi yêu là sự tinh khiết, yên tĩnh như bách hợp của Vũ Viên. Mà cô, quá nhiều dục vọng, hơn nữa cô không thích hợp với tôi. Nghe thấy vậy thì Vũ Tiệp gào khóc. Được lắm, các người ai cũng đều là như vậy. Không biết là đang cười hay là đang khóc nữa. Nếu như có bản lĩnh thì anh tự đi tìm đi. Chị ta đã dọn ra khỏi nhà rồi. Mau đi tìm đi. Toàn bộ các người đều phản bội tôi. Là các người đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc là phải dựa vào chính mình mà tạo ra, không phải là người khác mang lại cho cô. Cổ Bộ Ung nói những lời này rồi để mặc cho Vũ Tiệp đang khóc lóc, cầm theo chìa khóa liền tiến ra cửa. Hạnh phúc là dựa vào chính mình tạo ra ư? Không đúng. Đây là của tôi. Là của tôi. Vũ Viên định ở nhờ nhà đồng nghiệp, nhưng không biết mình sẽ ở bên ngoài bao lâu, vì vậy cô liền thuê một phòng để ở. Đang từ cuộc sống xa hoa chuyển sang một cuộc sống đơn giản bình thản, mới đầu cô có một chút không quen. Cô cứ có cảm giác như Cù Bộ Ung vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cô cũng dần dần quen với việc thiếu vắng anh. Đã từng ở nhà lớn, cô cảm thấy phòng của cô thật nhỏ, không giống như là có người ở. Gian phòng hơn 20 mét vuông mà thôi, tất cả mọi thứ đều phải nhét vào trong như vậy. Cũng không giống như nhà của Cù Bộ Ung. Thư phòng là thư phòng,